đợi sau khi Chư Tà ăn xong Dịch tiên sinh, hắn sẽ dừng tay thôi. Đế quân an tâm một chút chớ nóng. Kim Ô thần đế thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía Hồn Đôn Vũ trên tọa tịch đang lấy ra tấm gương, ghi chép lại một màn này, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào Hỗn Độn thị nhìn lầm rồi? Người này sẽ chết ở nơi này. Nếu hắn đã nhìn lầm, ta cũng là nhìn lầm rồi. Tương lai của ta vẫn là một tử cục. Trên tọa tịch, sắc mặt Âm Phó Khang đại biến, đột nhiên đứng dậy, dự định xuất thủ cứu cô gia nhà mình. Âm Phần Huyên bên cạnh hắn đột nhiên thấp giọng nói. Phụ thần, mau dừng chân. Âm Phó Khang có chút phẫn nộ quát lớn. Cô gia sắp chết a. Còn dừng chân cái rắm gì? Hắn chết rồi, ngươi có tái giá thì cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Âm Phần Huyên có chút dở khóc dở cười, nói. Phu quân vẫn chưa sử dụng toàn lực. Phụ thần an tâm một chút chớ nóng. Âm Phó Khang nửa tin nửa ngờ, nghĩ muốn ngồi xuống, lại lo lắng Chung Nhạc bị Chư Tà ăn sống, chỉ có thể nửa đứng nửa ngồi, vận sức chờ phát động. Trong tế đàn thiên thần, trong tòa tà điển động thiên kia, Chung Nhạc vẫn không ngừng thi triển thần thông đánh ra bốn phía, phản phất như đang chiến đấu với một đối thủ vô hình vậy. Đám thần thông tiên thiên nhục xí, thời quan chi dực, tiên thiên thần đao, cửu bộ phá thiên cương không ngừng đánh ra. Đám thần thông này dần dần trở nên hỗn loạn. Vết thương trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều, tự hồ ngay cả bất tử chi thân của hắn cũng bị động thiên này ảnh hưởng, bị già yếu phá vỡ. Mái tóc hắn trắng bệch, mặt phủ đầy nếp nhăn, da thịt khô già. Trên mặt Chư Tà mang theo nụ cười lạnh, cất bước tiến vào động thiên, từ trên lưng nhổ xuống một cây gai xương, đi về phía Chung Nhạc. Hiện tại đã tới thời điểm thu gặt thành quả, thu gặt tính mạng rồi. Hắn có thể nhất cử thôn phệ Chung Nhạc, hấp thu khí vận của Chung Nhạc, thôn phệ tinh huyết thân thể hắn, thu nạp tu vi pháp lực của hắn, khiến cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt ngừng tay. Chư Tà thoáng ngẩn người, vội vàng dừng bước lại. Hắn không thể không đề phòng một kích liều mạng cuối cùng của Chung Nhạc. Chung Nhạc lẳng lặng đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt không chút sợ hãi. Đào!